One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1547, chương 221, Đại Ma Vương phát huy. Nếu như ngươi còn muốn niệm vũ tộc, cùng lắm thì tương lai ta vì ngươi trùng kiến một cái vũ tộc liền là. Bọn hắn đưa ngươi khu trục, là bọn hắn không có ánh mắt. Lệnh người tin phục trong sáng thanh âm truyền đến. Vũ Tử Mạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem đối diện nàng cười Bạch Viêm. Trận kia bên trong tự tin lệnh người tin phục. Có lẽ, có một ngày, trước mắt cái này nam nhân, thật có thể vì nàng trùng kiến lên một cái bàng lớn vũ tộc. Viêm, chấm ngoặc kép, Vũ Tử Mạch thanh âm có chút nghẹt ngào. Nàng đôi mắt đẹp liên tục, lông mi thật dài bên trên dính vào mấy điểm trong suốt nước mắt. Môi đỏ rung động, cảm động không thôi, nữ nhân ngốc, thu hồi nước mắt của ngươi. Tuyệt không đẹp mắt, Bạch Viêm khó chịu quay đầu, nghiêm túc ra lệnh. Vũ Tử Mạch trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, mắt ngọc mày ngài, tiếu dung cực kỳ sán lạn, lắc tốn không ít người mắt, diễm phúc không cạn a. Lúc nào ta cũng có thể có dạng này xuất sắc thiên tài thiếu nữ hâm mộ. Để cho ta ít tu luyện mấy năm cũng đáng a. Một đám tóc ngắn áo gai ra hỏa, thấy trợn cả mắt lên, có chút ít hâm mộ nói, ngươi chính là Đại Ma Vương. Một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, toàn thân trắng như tuyết thái cổ di chủng từ đằng xa đi tới. Nhìn xem Bạch Viêm đám người ánh mắt cực kỳ bất thiện. Khuyên ngươi một câu, nhanh lên đem tộc ta thuần huyết sinh linh giao ra. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngươi hẳn phải biết, chọc chúng ta thái cổ thần sơn người, sẽ là dạng gì hạ chàng a? Tuyết trắng thái cổ di chủng thân cao tới 3 mét, nó thần sắc lần ngạo, trên cao nhìn xuống Bạch Viêm, không có chút nào đem nó để ở trong mắt, nó căn bản là xem thường trước mắt cái này thanh thanh tú tú. Nhìn yếu đuối thiếu niên, liền một người như vậy, có thể có cái gì vũ lực? Tại cái này hoang vực, ngoại trừ cùng là thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh tộc bầy, cùng số ít mấy cái thế lực, lại có ai có thể cùng chúng nó thái cổ thần sơn chống lại. Tuyết trắng thái cổ di chủng cực kỳ khinh thường. Lúc này, nó đã có thể đoán được. Sau một khắc Bạch Viêm liền sẽ kinh sợ. Ngoan ngoãn đem bọn hắn trong tộc thuần huyết sinh linh đến trước mặt nó. Nhưng mà, sau một khắc con này thái cổ di chủng liền trợn tròn mắt. À, có đúng không? Cũng là xác thực, là nên tính tính sổ, chỉ gặp cái kia ở trong mắt nó thanh thanh tú tú. Tay trói gà không chặt thiếu niên, ngẩng đầu, xông nó não ưỡn cười cười. Vậy ta để ngươi biết biết, chọc giận ta Bạch Viêm người, sẽ là dạng gì hạ trang? Bạch Viêm cười mị mị nói, nhìn trước mắt thái cổ di chủng, nụ cười của hắn có chút nghiền ngẫm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tuyết trắng thái cổ di chủng giật mình, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, là cái gì, đang cấp thiếu niên này dũng khí, chỉ là một cái người vô danh, cũng dám nói ra để bọn hắn thái cổ thần sơn trả giá thật lớn. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phù văn bộc phát, vô số trắng bạc ký hiệu lấp lóe, quang mang này chói lóa mắt, đâm vào người mở mắt không ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tên này tuyết trắng thái cổ di chủng hừ lạnh, khóe miệng hiện lên ý cười. Công kích của nó thế đại lực trầm, uy thế dọa người, thế muốn cho Bạch Viêm một cái khắc sâu giáo huấn một trưởng nhô ra. Tại chỉ thon dài, khiết trắng như ngọc, hiện ra ánh sáng óng ánh Bạch Viêm nhẹ nhàng một trường. Khắc ở tuyết trắng thái cổ di chủng trên lồng ngực. Tất cả mọi người duỗi cổ, giống như hươu cao cổ bình thường, mong mỏi cùng trông mong, nhìn xem hai người này quyết đấu, đến tột cùng ai thắng ai thua. Áp chú rơi, mau tới áp chú a. Đến tột cùng là Đại Ma Vương tuyệt đối thắng lợi. Củng cố hắn Ma Vương vị. vẫn là Thái Cổ Thần Sơn sứ giả càng cao thêm một bậc. Đánh bại Đại Ma Vương Bất Bại Thần Thoại. Mau tới nhìn một chút, tuyệt đối công bằng công chính. Rất nhiều chỗ tốt ở trong đám người. Đột nhiên bạo phát ra gào to âm thanh, dẫn tới không ít người đi đường ngừng chân, dừng lại cẩn thận lắng nghe. Thạch Hạo bọn người hiếu kỳ trông đi qua, chỉ gặp Điểu Gia cùng Tinh Bích Đại Gia đã đi tới Động Thiên Thành. Lúc này đang tại mở đánh cược, lắc lư chung quanh sinh linh tiến hành áp chú. Cái này hai cái lão gia hỏa, không phải vẫn luôn đợi tại Sơ Thủy Địa sao? Thạch Hạo nghi hoặc, bọn hắn không phải một mực đợi tại Sơ Thủy Địa sao? Lúc trước đều kém chút khiến cho Thạch Ngô coi là cái này hai cái lão gia hỏa chỉ có thể đợi tại Sơ Thủy Địa, bây giờ lại đi tới Động Thiên Thành. Hắc hắc, cái này không phải là vì vớt điểm thu nhập thêm sao? Huynh đệ các ngươi ăn thịt, chúng ta hai cái lão gia hỏa đi theo húp chút nước là được. Không cần nhiều. Tinh Bích Đại Gia âm thầm cho Bạch Viêm cùng Thạch Ngô hai người truyền âm, khiến cho hai người giờ khóc giờ cười, có chút buồn bực, trước để cho các ngươi nhảy nhót một hồi, chờ ta đem hổ thần giới hơn phân nửa trật tự quy tắc thôn phệ, đến lúc đó lại nói. Bạch Viêm nheo mắt lại, nhếch miệng lên một cái thần bí mỉm cười, lập tức để sâu sắc Đại Gia cùng Điểu Gia không lý do dùng mình một cái. Nghi ngờ nhìn chung quanh, phốc phốc, tuyết trắng thái cổ di chủng hai mắt trợn to, giống như chuông đồng bình thường, có chút dọa người, nó lúc này bờ môi run rẩy, tức giận nhìn về phía Điểu Gia cùng Tinh Bích Đại Gia một ngụm máu lớn phun ra, sở bắn ra thật xa, tuyết trắng thái cổ di chủng cũng không biết là tức giận, hay là thật bị Bạch Viêm trọng thương. Liền ngay cả thật nhỏ nội tạng khối vụn đều bị phun ra, tán rơi xuống đất phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Sau đó, vây xem đám người con ngươi đột nhiên rụt lại. Trời à, bọn hắn đều nhìn thấy cái gì? Mới vừa rồi còn vô cùng cường đại thái cổ thần sơn người tới, bị cái kia thanh tú thiếu niên nhẹ nhàng một trường, trực tiếp chấn động đến chia năm xẻ bảy. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Có người ngơ ngác nói, tản mát đầy đất tàn chi khối vụn, máu thịt be bét, nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía, nhìn thấy mà giật mình. Kuro Khan nhóm, lên đi, nếm thử ngoại giới sinh mệnh tại hư thần giới tinh thần hiển hóa. Là mùi vị gì? Đối với các ngươi có hữu dụng hay không? Bạch Viêm chào hỏi mười mấy con IBM. Tiến lên chia ăn, tạ ơn chủ nhân quà tặng. Cái này mười mấy con IBM nghe được Bạch Viêm mệnh lệnh, lập tức reo hò một tiếng, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Thật đúng là dễ dàng thỏa mãn a. Bạch Viêm cảm thán, vui mừng cười, ăn ngon ăn ngon. IBM nhóm ăn đến say sưa ngon lành. Rất nhanh, tại mọi người dưới mí mắt, tuyết trắng thái cổ di chủng chia năm xẻ bảy thi thể, giống như là bị cái gì nhân vật đáng sợ cắn xé, không trọn vẹn thân thể đông thiếu một khối, tây thiếu một khối, rất nhanh tại chỗ chỉ còn lại có một đống tan nát bạch cốt, bóng loáng vô cùng, tại dưới ánh mắt lóe ánh sáng, mặc dù những này phản quang cũng không chói mắt, nhưng mà tất cả mọi người lại đều bị rung động đến. Cái này, chẳng lẽ liền là ăn người Đại Ma Vương cái ngoại hiệu này tồn tại? Một tên tuổi trẻ thiên tài ngơ ngác nói, hắn con người ngốc trệ, ánh mắt tan rã, nhìn rất không có tinh thần. Một màn trước mắt, quả thực đem hắn đến, cái này, cũng quá hung tàn đi. Đây là trực tiếp ăn người a, đơn giản so hùng hài tử còn muốn hung tàn. Đây mới thật sự là nhân thần cộng phẫn a. Ngay cả cái toàn thây cũng không cho người khác lưu. Rất nhanh, đám người ồn ào, truyền đến tiếng vang, đám người lao nhau, đều bị chấn động đến. A, cường đại thái cổ di chủng thi thể a. Nếu có ai đạt được, bỏ được cho đối phương một cái toàn thây,